Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 4, luận rác rưởi người hình thái xã hội. Một lần này mục tiêu là thu thập đầy đủ tin tức, để suy đoán Đại Pháp Sư Steam Erland đến cùng muốn làm những thứ gì. Negeri nghĩ đến, đương nhiên cũng sẽ có ẩn tu hội những người khác hỗ trợ dẫn động thế cục. Đã trải qua hấp dẫn ánh mắt, Negeri phân tích học viện Chi Đô tình thế. Hắn không có kế thừa Negeri lực lượng, tri thức kế thừa cũng không nhiều. Đồng thời vì phòng ngừa bại lộ, một chút cùng Negeri liên lạc qua tại chặt chẽ pháp thuật cũng sẽ không vận dụng. Nhưng là suy nghĩ của hắn hình thức là cùng Negeri nhất trí. Nhiều nhất bởi vì đại não linh hồn mấy người nguyên nhân. Có nhất định cực hạn, rác rưởi người, đặc biệt là tầng dưới chót rác rưởi người. Bọn hắn thuộc về bị bóc lột lợi hại nhất tầng 1. Ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy thời có khả năng chết đói. Cũng là một chút tà giáo đồ hiến tế hoặc là thi pháp tài liệu chủ yếu nơi phát ra. Những người này đồng dạng nếu là triệt đầu triệt đuôi kẻ thất bại. Hoặc là rác rưởi người hậu đại. Negeri ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Jimmy cùng Pilo. Hai người kia cũng là như thế. Học viện Chi Đô rác rưởi rất nhiều người. Bọn hắn có là nơi khác chạy nạn tới được. Có là bản địa một chút người phá sản. Càng nhiều hơn chính là từ kỹ viện Câu Lan xuất sinh con mới sinh. Loại này tầng dưới chót nhân viên đều có rất sâu oán khí. Mà phát tiết những cái này oán khí thủ đoạn. Chính là rượu, cược, nữ nhân loại hình đồ vật. Nữ nhân ở nơi này là tư nguyên khan hiếm. Bán xuân hành vi bị rác rưởi người hắc bang bả khống. Tư nhân không cho phép tiến hành bán xuân giao dịch. Đại bộ phận nữ nhân đều đánh trúng ở nơi này chút hắc bang Câu Lan bên trong. Một số nhỏ thì là muốn bốc lên tùy thời bị mạnh phong hiểm đi làm việc. Mà một khi bị mạnh đồng thời truyền ra ngoài về sau. Những bảo mẫu đó một loại làm việc cũng sẽ bị sa thải. Đối với thượng tầng xã hội người, thanh danh rất trọng yếu. Thị nữ bảo mẫu cái gì vũ nhục gia tộc thanh danh. Chờ đến chỉ có sa thải, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới nữ nhân là thụ hại mới. Cho nên học viện Chi Đô không phải làm chuyện đó nữ nhân rất ít. Đại bộ phận rác rưởi người đều là ở trong Câu Lan xuất sinh. Những cái này ra đời hài nhi bị xem như tài sản. Một phần nhỏ bị bán cho tà giáo đồ hoặc là những dùng đó hài nhi huyết dịch mỹ dung nữ nhân. Đại bộ phận bị xem như súc vật nuôi nhốt bắt đầu. Tại về sau mấy người tuổi tác lớn một chút, liền chọn một chút cắt ngang tay chân hoặc là làm ra cái gì tàn tật ném đến trên đường cái đi cầu. Ngô Thiện, đến đây cầu học các thiếu nam thiếu nữ dù sao còn trẻ. Có chút còn có đồng tình tâm, có vì hiển lộ rõ ràng người thượng tầng thương hại cũng sẽ tiến hành bố thí. Còn có một nhóm thì là trở thành ăn cắp hoặc là hắc bang tay chân. Nữ trực tiếp bổ sung Câu Lan tiêu hao, những rác rưởi đó người đầy bụng oán khí cũng sẽ không có cái gì thương hại tâm tính. Động tác thô bạo rất, nữ nhân là tư nguyên khan hiếm, nhưng nếu là tài nguyên... Cái kia chính là vật tiêu hao, nam nhân cũng không ngoại lệ, dù sao sao sao cũng có người ưa thích, hoặc có lẽ là người ở trong này chính là vật tiêu hao. Ngày nổi danh gần như không, chân chính có thể thoát khỏi rác rưởi người thân phận người lác đác không có mấy. Hơn nữa cho dù có người thoát khỏi, đối với còn dư lại rác rưởi người cũng không là một chuyện tốt. Không có một người thăng thiên kê chó đắc đạo, dựa vào giá trị lấy thượng đẳng nhân thân phận rác rưởi người. Đối với mình trên người rác rưởi nhãn hiệu lại là thống hận nhất. Vì dung nhập thượng đẳng xã hội, bọn hắn biết dốc hết toàn lực thoát khỏi phần kia nhãn hiệu. Cùng nhãn hiệu có liên quan hết thảy sự vật, đối với bọn hắn mà nói, cùng rác rưởi người ở trên kéo liên hệ là một loại sỉ nhục. Con riêng, nữ nhân, vô dụng cấp dưới đều sẽ bị thanh lý mất. Đến lúc đó hắn mới tính, sạch sẽ. Là một cái hợp cách thân sĩ. Jimmy cùng Pilo chính là ở trong câu lan ra đời. Mẹ của bọn hắn tại không lâu sau đó cũng bởi vì hậu sản không có nghỉ ngơi, trực tiếp bệnh chết. Hơi sau khi lớn lên, Jimmy trở thành ăn cắp, mà Pilo trở thành hắc bang tay chân. Bọn hắn không có lựa chọn, không kiếm sống liền là chết. Rác rưởi người hắc bang cũng sẽ không quản bọn thủ hạ tính mệnh. Chính bọn hắn mệnh đều là tiện, cũng đừng trông cậy vào bọn hắn đi tôn trọng mạng người khác. Ăn cắp là một nguy hiểm nghề nghiệp, bởi vì bọn họ mục tiêu là trên chút kia đám người cùng một chút có chút tài sản rác rưởi người. Bình thường người bị trộm còn dễ nói, những người có quyền thế đó, hoặc là ăn cắp trộm được thứ gì trọng yếu, đem sự tình làm lớn, như vậy ăn cắp hơn phân nửa là sẽ bị ném ra chuộc tội. Tay chân cũng không khá hơn chút nào. Học viện Chi Đô Hắc Bang mỗi ngày đều tại sống mái với nhau. Tranh đoạt địa bàn đối với bọn hắn liền phảng phất ăn cơm uống nước bình thường là sinh hoạt một bộ phận, nói không chừng lúc nào liền sẽ chết thảm đầu đường. Sau đó thi thể bị kéo đi nuôi nấng súc vật. Nguyên bản cái này chắc cũng là Jimmy cùng Pilo vận mệnh. Thẳng đến ngày nào đó, bọn hắn bởi vì ngoài ý muốn phá vỡ một vị nào đó hắc bang đại lão vứt xác một cái thượng đẳng nhân. Bọn hắn không thể không đào tẩu, trở thành tầng dưới chót nhất nhân viên, dựa vào một chút liền hắc bang đều coi thường sự tình. Tỉ như tìm kiếm một chút vắng vẻ cống thoát nước rác rưởi miễn cưỡng duy sinh. Đây cũng là một cái đột phá khẩu, mới thức ăn lợi nhuận cần người hộ giá hộ tống. Negri nghĩ đến, tiền thân mới vừa bị cải tạo lúc ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ. Mấy cái rác rưởi người có thể không làm nên chuyện. Hắc bang chính là một đám linh cầu, vì lợi ích bọn hắn có thể làm ra bất luận cái gì mất trí sự tình. Sinh hoạt ở trong môi trường này người, từng cái đều có nghiêm trọng bệnh tâm thần. Nơi này không có người bình thường, cho dù có, hắn hoặc là đã chết, hoặc là hư mất, nhấc lên bạo động, cũng là khiến một cái lựa chọn khác. Negri đem trong tay đen nhựa cây thu lại. Rác rưởi người bạo động thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh. Nhưng là chờ đợi bọn họ là pháp sư chi gia hoặc là thất thần giáo hội tiện tay trấn áp. Những siêu phàm đó người đối với Negri bọn người tới nói đều quá tiểu nhi khoa. Nhưng là đối với cái này chút tay không tấc sắt rác rưởi người, cái kia chính là thần. Bọn hắn có thể tùy tiện chi phối rác rưởi tính mạng con người. Chân chính bạo động xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thực sự có thể ăn. Thực sự có thể ăn. Jimmy cùng Pilo sau khi ăn xong thổ tích tiền một hồi cũng không có không tốt phản ứng. Bọn hắn hưng phấn lên. Thổ tích tiền tại học viện Chi Đô có rất nhiều, sinh trưởng cũng mau, mài ra hắc giác phấn hắc giác thạch cũng khắp nơi có thể thấy được. Có thể nói bọn hắn trong nháy mắt có đếm không hết đồ ăn. Tốt, nếu như các ngươi không sợ dẫn tới cái gì không đồ tốt, liền câm miệng cho ta. Negri không chút lưu tình quát lớn bọn hắn, đồng thời ánh mắt cực kỳ lực áp bách nhìn về phía hai người. Hiện tại thần phục với ta, mà ta đem cho các ngươi vinh quang. Negri tay đem một khối nhỏ đen nhựa cây nắm ở trong tay. Hắn tạm thời không tiện vận dụng siêu phàm lực lượng, ngay cả thuật thôi miên tinh thần hướng dẫn cũng tốt nhất đừng sử dụng. Bởi vậy dựa vào thông thường tâm lý dẫn đạo, muốn để hai cái có các loại bệnh tâm thần ra hỏa thần phục, vẫn có tỷ lệ nhất định lật xe. Hai người kia lúc trước biểu hiện ra ý chí cầu sinh đáng giá tán thưởng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn hắn chính là người tốt. Rác rưởi người bên trong xuất hiện phổ biến trên ý nghĩa người tốt xác suất cũng không so Đông Quốc. Túc đội bóng lấy được cúp vô địch thế giới cao đi nơi nào. Đây là một đám người cặn bã, mặc dù là bị hoàn cảnh bước ra, nhưng là cũng không thể phủ định bọn họ là cặn bã sự thật. Trong tay đen nhựa cây lấy Negri thủ đoạn, đầy đủ tại không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng dưới sự dẫn đường. Biến thành chí mạng thủ đoạn, Jimmy cùng Pilo liếc nhau, sau đó nửa quỳ xuống. Bọn họ trả lời chắc chắn là khẳng định. Cảm tạ hư ca miêu vạn thường. Cảm ơn đã ủng hộ. Cảm tạ nhị thứ nguyên muội tử thi đấu cao. Nguyên tà tinh khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Canh thứ hai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.